Các bạn thân mến, trước khi chúng ta bước vào tập 56 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của ngày hôm nay, A Tuấn xin phép chia sẻ với các bạn ít phút. Đó là có rất nhiều bạn có thắc mắc là tại sao trong mấy tập gần đây thì A Tuấn đọc rất hay bị vấp, hay bị lỗi, bị ngập ngừng. Đó là do cái sự cố là cái bản dịch chuẩn của A Tuấn trước đây nó không biết là nó tự nhiên vì sao nó mất. Mình không tìm lại được cái bản dịch chuẩn trước đây mà mình mua được. Thế nên là phải đọc những cái bản dịch ở trên một số web. Mà những cái bản dịch trên một số web đấy thì nó dịch rất là... Có một số cái đoạn nó dịch rất là tối nghĩa, dẫn đến cái việc khi mình diễn đọc nó cũng rất là lộn xộn. Vì vậy nếu như các bạn khán thính giả, nếu như bạn nào có những cái bản dịch nào hay và chính xác thì các bạn có thể là gửi link qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân của A Tuấn, để A Tuấn có một cái bản dịch nó mượt mà hơn, để có thể là đọc nó mượt mà hơn. Xin cảm ơn các bạn. Và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bước vào tập 56 của truyện ma kinh dị Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Tập 57, chương 435, cương thi trong đường hầm, phần 1. Diệp Tiếu Dương nghe vậy liền quay lại hỏi: là cái gì? Đây là trong game, cậu không hiểu đâu. Tiểu Mã cười hăng hắc đi tới ôm vai Diệp Soái. Ở trong núi của các người cũng có thể lên mạng sao? Dẹp, đừng có mà coi thường trong núi. Chúng ta có tập internet, đa số là nhà nào chả có máy tính. Đến buổi tối, lúc ăn cơm, Diệp Quân lại muốn uống rượu. Diệp Tiếu Dương cùng Tiểu Mã khuyên can cho nên không uống nữa. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người nói muốn đi dạo đi một chút. Diệp Quân bảo Diệp Soái dẫn bọn họ đi. Lúc này trời vừa mới tối, trong thôn cũng có không ít người đang tản bộ. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng nên đi tra xét một chút để xem, cũng không có tiện, liền bảo Diệp Soái dẫn bọn mình đến chỗ ở trên núi. Cái gọi là tập trước đây là một đơn vị hành chính gọi là ẩn tiên tập. Ở giữa mấy cái thôn phụ cận chỉ có một con phố có các cửa hàng nhỏ buôn bán. Diệp Thiếu Dương mang Diệp Soái đi vào siêu thị mua một đống đồ ăn lặt vặt và đồ uống, sau đó bị nó xúi giục đi vào một cái nhà màu đen. Ở bên trong có 10 cái máy tính, chướng khí mù mịt. Tiểu Mã cứ thấy lên mạng là mê, muốn cùng Diệp Soái vào chơi. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn ở lại đây coi cho nên một mình đi ra đường, đi dạo vòng quanh nơi này. Nơi này tuy rằng đã tồn tại không ít năm, nhưng Diệp Thiếu Dương 5 tuổi đã rời khỏi nhà, một chút ấn tượng về nó cũng không có. Trong tập, đại bộ phận là những phòng mới, nhưng cũng có không ít nhà cũ gạch ngói, nhìn qua đã có phải đến 100 năm lịch sử. Diệp Thiếu Dương quan sát khắp nơi, dần dần phát hiện những cái nhà cũ tựa hồ như một sắp xếp nào đó liền sinh nghi. Vì thế đi lên một sườn núi nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, lúc này mới kinh ngạc phát hiện thị trấn có hình dáng giống như một con rùa lớn. Ở giữa thì phồng lên, hai bên thấp xuống. Các cửa hàng nơi đây đều nằm ở trên lưng con rùa, rất giống như hoa văn của mai rùa vậy. Những cửa hàng cùng với nhà cửa ở nơi này sắp xếp chỉnh tề, tạo thành 9 đường tam tung thất hoành. Ở giữa lại có một đường ranh giới. Phát hiện ra cái này làm cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi. Nơi đây là một trận pháp siêu lớn, là quy bối bàn cờ trận. Các phòng ốc ở đây đều nằm trong vòng tinh bàn, tung hoành có vị trí, dĩ nhiên là không có bị lệch một chút nào. Biểu hiện điều này không phải là trùng hợp, mà là có người quy hoạch chặt chẽ tỉ mỉ mà thiết kế lên. Rốt cuộc là ai mà có quyền lực lớn như vậy, có thể quy hoạch cả một cái thị trấn? Quỳ bối để khí, bàn cờ thiết phân, đặc biệt là tất cả các phòng ốc của thị trấn bố trí thành một trận pháp khổng lồ. Đây cần yêu cầu pháp lực cường đại vô cùng, Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra âm dương bàn, kích thích tinh bàn, tìm được phương vị của phong thủy, thử tính toán ra mắt trận nằm đâu. Kết quả kim đồng hồ của tinh bàn không một chút nhúc nhích, cũng không cảm thấy một tia khí rót vào âm dương bàn. Diệp Thiếu Dương nghĩ chỉ có thể đến một cái giải thích, đó là đại trận này cùng với Diệp Gia Thôn giống nhau, bị một loại sức mạnh nào đó ngăn chặn. Bất luận là khí của quỷ yêu hay là khí của trận pháp đều bị phong ấn không một tia thoát ra. Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi vô cùng. Đây là cái lực lượng gì mà lại cường đại đến như vậy? Chỉ là một trấn nhỏ, dĩ nhiên mà lại có lắm chuyện lạ đến như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống dưới thị trấn, lẩm bẩm nói. Hắn hoài nghi tất cả chuyện quái lạ này có khả năng chân tướng đều chỉ về một cái bí mật rất lớn. Nghĩ đến chính mình lại muốn vén màn bí mật, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một áp lực rất lớn đang đè lên. Ở trên sườn núi đứng ngây người một lúc, nhìn điện thoại di động thấy đã 8 giờ, vì thế liền xuống núi đến cái tiệm game, gọi Tiểu Mã và Diệp Soái cùng nhau đi về thôn để Diệp Soái dẫn đường về ngôi nhà của Lão Lưu. Nhà của Lão Lưu là một hộ nằm ở phía đầu của thôn Đông, chỉ có một mặt quay về thôn, ba mặt kia dựa vào núi rừng rất hẻo lánh. Diệp Soái dẫn hai người đi xuyên qua rừng cây đến bên bờ tường của hậu viện nhà Lão Lưu. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bức tường rất thấp, dưới góc tường có trồng mấy cái gác mái ngói. Đây là lần trước bọn đệ đến xem, để xem ở đó đó. Diệp Soái giải thích. Cái bọn con nít bọn đệ lá gan cũng không có nhỏ đâu, dám đến xem cương thi ở đây sao? Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu Diệp Soái nói. Diệp Thoái Soái cười nham nhở. Nhiều người nên không sợ, hơn nữa bọn đệ đi đến lúc ban ngày, còn bây giờ tối như vậy đệ làm sao dám? Đệ đã thấy cương thi chưa? Không, cái nắp giếng kia có một vết nứt, bọn đệ đến gần nghe được âm thanh ở dưới đó. Dưới đó tối đen đen, không có thấy cái gì cả. Diệp Thiếu Dương cười nói. Vậy đệ canh chừng ở đây, trông nom cho chúng ta. Hắn không muốn để cho Diệp Soái đi vào. Chuyện khác thì không nói, chứ lỡ như nó vừa thấy bộ dạng của cương thi liền bị dọa chết khiếp thì mình ăn nói với vợ chồng nhị thúc làm sao. Lập tức vẽ một lá bùa dán lên lưng nó, bảo nó đến bên nơi có ánh sáng mà đứng. Diệp Soái cầm di động đưa cho Diệp Thiếu Dương hưng phấn. Nhị ca, đợi một chút nữa mà thấy cương thi, lấy điện thoại chụp vài tấm để cho bạn ngồi cùng bàn ở trên lớp xem. Ta cũng có di động. Diệp Thiếu Dương cười hỏi. Mà người cùng bàn với đệ là nữ đúng không? Diệp Soái ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Soái đi xa, lúc này mới nhảy lên tường bao, nhìn vào bên trong. Bên trong không có cái gì, mới kéo Tiểu Mã lên, nhảy xuống, đi theo hướng lúc nãy Diệp Soái nói, đi vào sâu trong sân sau. Ở bên sườn đất, dưới một gốc cây hòe già, tìm được cái hầm nọ. Lấy cái đèn pin được chuẩn bị sẵn chiếu qua, chỉ thấy trên cái hầm đậy một cái nắp xi măng. Ở trên còn đè một tảng cối xay bằng đá rất lớn, một cái dây thừng xuyên qua nó rồi buộc ở một đầu trên cây, một đầu kia cột vào lan can cửa sổ. Diệp Thiếu Dương vẽ một lá định hồn phù dán lên cửa sổ. Làm cái gì vậy? Tiểu Mã hỏi. Có một số người sau khi chết, hồn phách lưu luyến gia quyến không muốn rời đi. Loại sự tình này phát sinh trên người của cương thi còn nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương dừng một lúc, nhìn rồi nói tiếp. Nếu như lúc chúng ta đang đối phó với cương thi, có một con quỷ nào đó ở trên đây đem nó đẩy xuống căn hầm, có mà chết oan à? Tiểu Mã nhìn cửa sổ đen như mực. Cậu nói như vậy làm tôi cảm giác sau lưng lạnh căm căm lây lại. Diệp Thiếu Dương đứng trước căn hầm, dùng đèn pin chiếu một vòng, phát hiện trên cái nắp xi măng có một lỗ hổng. Mới nhớ lúc nãy Diệp Soái có nói đến 8 phần là cái này, vì thế chiếu đèn pin xuống dưới, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy âm thanh gì cả. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đem một đầu dây thừng cởi ra. Sau đó, cùng nhau đem hết sức đẩy cái cối xay bằng đá kia qua một bên. Diệp Thiếu Dương cắm ngũ hành kỳ trận, vây quanh căn hầm, định lại khí tràng xung quanh, miễn cho thi khí bị thoát ra. Tiểu Mã đứng trên căn hầm dùng đèn pin chiếu vào lỗ hổng, thấy không có gì xảy ra, lá gan liền lớn hơn. Nhìn vào trong, miệng nói thầm lẩm bẩm. Trong hầm này thực sự là có cương thi à? Diệp Thiếu Dương nói ngay. Cậu cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Tôi đi theo cậu lâu rồi, chuyện khủng bố nào mà còn chưa thấy. Nói xong liền cúi xuống thấp một chút, tay cầm theo đèn pin chiếu xuống lỗ hổng. Giống như là có cái gì đó. Những lời này vừa nói ra thì đột nhiên có một bàn tay từ dưới vươn lên, nắm lấy cổ của Tiểu Mã, dùng sức mà kéo mạnh xuống dưới. Chương 436: Cương thi trong hầm phần 2. Cái tay kia kéo rất mạnh, kéo Tiểu Mã ngã xuống trên nắp hầm, mặt dính sát vào nắp. Bởi vì cái cổ bị bóp cho nên âm thanh cũng không phát ra được, chỉ ú a ú ớ. Diệp Thiếu Dương bước vài bước tiến đến, từ trên đai lưng lấy ra 2 đồng tiền ngũ đế, kẹp ngón trỏ, dùng sức bẻ mạnh một cái. Tiếng rắc vang lên, ngón tay xanh lẻ kia bị bẻ gãy, ném qua một bên. Ở chỗ ngón tay bị bẻ lập tức toát ra một làn khói màu xanh biếc. Ở dưới căn hầm vang lên một tiếng hét thê thảm. Cái tay lập tức buông Tiểu Mã rụt lại. Tiểu Mã vội vàng bò dậy chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương giữ lấy hắn. Không được chạy ra khỏi trận pháp ngũ hành đâu, trên người có ôn khí. Tiểu Mã sửng sốt, hai chân mềm nhũn sụp xuống, ngã ngồi trên nắp hầm. Con mẹ nó, là nó thật rồi. Ai u, đau tôi chết mất. Tiểu Mã bật dậy, hai tay che cái mông hét lớn. Tiểu Diệp Tử. Diệp Thiếu Dương nhìn mông hắn, thì ra là bị chính cái ngón tay mình bẻ của cương thi đâm trúng. Rồi lấy tay nhanh chóng nhổ ra, ném xuống cái lỗ hổng của căn hầm. Lấy một bao gạo nếp, định đổ gạo nếp lên vết thương, thì đột nhiên dừng lại, chần chừ. Này, không phải là đâm trúng cúc hoa của cậu đấy chứ? Không không, ở bên cạnh một chút, bên nửa mông. Ai u. Mau, cởi quần ra đi. Tiểu Mã manh nhanh chóng cởi quần, nằm nghiêng trên nắp giếng, đôi tay che cái mông trắng hếu hếu lại, rên rỉ. Diệp Thiếu Dương dùng chân đá vào đùi hắn một cái. Đừng có làm ồn. Người làm ra cái dạng này, quần cũng đã cởi ra rồi. Người khác còn không còn tưởng là tôi đem cậu để bày trò đó. Tiểu Mã lau nước mắt, ai oán. Cái này còn đau hơn nhiều là bị bạo cúc hòa đó. Tất nhiên là tôi chỉ đoán thôi, tôi chưa làm như thế bao giờ. Tiểu Diệp Tử, cậu làm nhanh lên, đau chết tôi rồi. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, một bên mông của Tiểu Mã bị đầu ngón tay kia đâm vào thành một cái lỗ, chảy ra máu màu xanh biếc, liền nhanh chóng đem gạo nếp xoa lên. Có một tiếng xèo, một cỗ khói đen toát ra, gạo nếp hút ra thi độc, biến thành gạo màu đen. May mắn là bị thương không sâu, làm 3 lần gạo nếp, thi độc cũng ra hết. Sau đó, Tiểu Mã mặc quần, kiểm tra cái cổ của hắn, phát hiện cũng có chút chảy ra chóc vậy, vì thế dùng gạo nếp rút ra một lần, làm cho xong. Còn hỏi Tiểu Mã, sao, còn cảm giác gì không? Tiểu Mã ngồi bên cạnh nắp hầm, cách chỗ hổng rất xa, dùng sức thở hổn hển. Cổ thì không có gì, chỉ là cái mông lành lạnh, cũng không đau nữa rồi. Có một chút không có cảm giác. Còn mẹ nó, tôi cũng thật là xui xẻo mà. Diệp Thiếu Dương cười cười. Xui xẻo còn là sau này á. Thi độc cũng đã rút ra, nhưng bị chúng ôn khí, càng thêm phiền toái. Nói xong, từ đai lưng lấy ra âm dương kính, đưa lên trước mặt Tiểu Mã, há cái mồm ra. Tiểu Mã hé miệng, nhìn vào trong gương, thiếu chút nữa là bị hù chết. Cái lưỡi của mình tự nhiên biến thành một màu xanh lét. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay bấm một cái, liền chảy ra nước xanh biếc. Cái gì vậy? Sao lại thế này? Tiểu Mã thất thanh hét lên. Đã bảo là ôn khí mà, so với bệnh truyền nhiễm còn lợi hại hơn. Cơ bản là đụng một tới là lây bệnh đó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cậu hiện tại không khác gì một nguồn lây nhiễm đâu. Nếu mà đi ra ngoài cắn người, cắn một cái là chết một người. Tiểu Mã nghẹn họng, chân chối nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong đầu hiện lên hình ảnh zombie trong bộ phim Resident Evil. Liền nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, thấp giọng. Thế bị nhiễm ôn khí thì như thế nào đây? Ôn dịch mà cậu còn không biết à? Đã lây bệnh là phải chết. Diệp Thiếu Dương hai tay giơ lên. Sau khi chết, có một nửa khả năng là biến thành hạn thi. Tiểu Mã nghe vậy, âm thanh run rẩy. Ý của cậu là tôi sẽ phải chết à? Dưới tình huống bình thường, sau 2 tiếng, phổ lục ngũ tạng sẽ hóa thành nước mủ, toàn thân thối rữa, đầu mọc đầu mụn nước. Người, con mẹ nó, đừng có làm tôi sợ, mau cứu tôi đi, Diệp đại ca, Diệp lão tổ. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã sắn nóng quần, đem ba lô để trên mặt đất. Từ bên trong lấy ra hộp 18 cây thần châm, lấy ra 6 cây châm khác nhau, ở trên 3 đại huyệt, mỗi chỗ cắm 1 cây. còn lại 3 cây châm cắm trên 3 huyệt vị trên vùng bụng. Sau đó tay kết thành thế mắt phượng, từ cổ trở xuống mỗi một lần điểm 7 chỗ, không ngừng có máu xanh biếc theo các cây châm chảy xuống dưới. Ngậm cái này vào miệng đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một đồng đúc mẫu lớn nhét vào trong miệng Tiểu Mã, đặt dưới đầu lưỡi. Tiểu Mã nhanh chóng làm theo. Qua 10 phút thì máu chảy ra từ chân mới dần dần chuyển thành màu đỏ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem mấy cây châm thu lại, nói với Tiểu Mã: cậu đứng đây trước, ngậm tiền, đừng có mà nuốt xuống đấy. Nói xong lấy ra đấu mực ở trên ngũ hành kỳ quấn lên chu sa tuyến, sau đó cẩn thận chỉnh lại, rồi buộc một đầu dây của trận thế bằng dây thừng đưa cho Tiểu Mã. Nghe cho kỹ vào, tí nữa lúc nào tôi mở nắp giếng, lập tức cậu dùng sức kéo dây về phía sau, sau đó chân phải đặt lên mặt kia của lá cờ. Chú ý là phải cẩn thận đó, bằng không mà để Hạn Thi ra được rất phiền toái. Tiểu Mã bắt đầu cầm lấy đầu dây thừng, gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm lấy hai bên của nắp hầm, đẩy nhẹ một cái, xem ra có thể nhấc lên. Vì thế vận sức thật mạnh, một tay đem nắp hầm nhấc lên, đẩy về phía bên kia. Nắp hầm được đẩy ra, trong nháy mắt có một bóng ảnh màu đen từ phía dưới rít gào rồi nhảy dựng lên. Diệp Thiếu Dương trong miệng quát to: động thủ! Tiểu Mã lập tức ra sức kéo đầu dây thừng, đè lên lá cờ đã được Diệp Thiếu Dương đan các dây lại với nhau, rồi lập tức trải ra, hình thành một mặt lưới. Ngũ hành kỳ làm gốc, đem cái hầm chặt chẽ lại. Cái bóng đen kia đụng vào thì chu lên một tiếng, toát ra khói đen kêu thê thảm, rồi ngã lăn xuống dưới. Hồi quá! Từ trong nắp hầm toát ra một mùi thối rữa. Tiểu Mã bịt kín mũi. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai cây ngải, đưa cho Tiểu Mã một cái, mình một cái, rồi xoa nát bét nhét vào lỗ mũi. Lấy ra một lá linh phù để lên nắp hầm, sau đó đốt một cái nến đỏ, nhỏ hai giọt sáp nến lên lá phù, rồi gấp lại, dùng nến đốt cháy, ném qua kẽ hở của dây tơ hồng xuống dưới. Rơi xuống hầm, nhưng lá bùa vẫn cháy không tắt. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã ghé vào, cúi người nhìn xuống. Ở bốn phía căn hầm không biết là chất đầy củ cải hay là khoai lang đỏ, chỉ có ở giữa là đất trống. Có một bóng người đang đứng, ngẩng đầu, nhìn lên trên. Theo ánh sáng của ngọn lửa, Diệp Thiếu Dương đánh giá bóng người, liền cảm giác trong cổ họng muốn ói. Cái bóng này không thể xem như là một người, thậm chí thi thể còn không được tính. Tuy là tay chân còn đủ, gương mặt bị hư thối, ròi bọ bu đầy, cơ hồ chỉ còn lại xương. Đôi mắt cũng chỉ còn lại một con, đang đeo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt. Nhìn lên phía trên, ánh mắt hung tàn. Còn thân thể của nó, quần áo sớm đã rách nát, chỉ còn một ít vải vụn. Toàn thân trên dưới đều đang rung động, chỉ nhìn thấy, nhìn kỹ thì không phải, mà là có vô số giòi bọ ở dưới đang bò qua bò lại. Cái bụng thì như là phụ nữ đang mang thai 8 tháng nhô cao, nhìn thật là quái dị mà. Chương 437: Nước sôi tưới Hạn Thi. Đã thối rữa thành ra cái dạng này mà nó vẫn đứng trên mặt đất, trong miệng gầm gừ, lúc nào cũng làm ra bộ dáng lấy đà để nhảy lên. Còn mẹ nó, mẹ ơi, ghê chết đi được. Tiểu Mã quay đầu hít sâu một luồng khí. Cái bộ mặt này là cái thứ ghê tởm thứ hai mà tôi đã từng thấy. Vậy đầu tiên là cái gì? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Là Thủy Thi, không có gì để nói, so với nó thì càng thêm buồn nôn á. Tiểu Mã nhìn qua cái con người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nó đến cùng là cái gì? Là Hạn Bạt phỏng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hạn Bạt ở đâu? Đây là Hạn Thi. Nói đơn giản, nó là bị Hạn Bạt giết. Nước ở trong cơ thể của nó bị hút cạn, trở thành giống như thây khô. Nhưng cũng không hẳn là giống thây khô, ở chỗ trong cơ thể của nó đầy ôn khí. Cậu xem cái bụng của nó kìa kìa. Tiểu Mã cả kinh. Không phải là ở trong đó là anh sát đấy chứ? Nó là nam, làm sao mà đẻ con được mà anh sát? Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Trong bụng của nó là ôn khí. Cậu xem, toàn thân của nó hư thối, nhưng da vẫn còn nguyên vẹn. Trong cơ thể còn có máu thịt, rõ ràng là còn chưa có thành hình. Chờ đến khi máu thịt hoàn toàn bị thối rữa trong không khí, chỉ còn lại một tầng da, lúc đó mới chính thức là Hạn Thi. Cái căn hầm này cùng với cối xay bằng đá kia không thể giữ được nó đâu. Tiểu Mã nghe vậy thì khẩn trương. Vậy cậu nhanh giết con mẹ nó đi, nhìn ghê chết đi được. Đâu có dễ dàng như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Hạn Thi đáng sợ nhất chính là ôn khí, tương đương với khí độc, lại là nó có thể cất giữ ở trong người. Chỉ cần có ôn khí là có thể tồn tại. Vừa rồi cậu cũng thấy đó, khi còn ôn khí thì ngón tay bị chặt ra cũng có thể sống được. Cho dù là đem nó chôn, hạn thì sẽ chết, nhưng da thịt bị vỡ ra thì ôn khí thấm vào trong đất, hình thành ôn dịch. Tiểu Mã ngơ ngẩn nhìn, còn mẹ nó, theo như cậu nói là không có biện pháp nào đối phó với nó à? Biện pháp thì có, ôn khí là vì có khí của hạn bạc, nó lại là hạn thi, trong ngũ hành thì tương khắc với nước, dùng nước bùa thì có thể giải được ôn khí. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, đầu tiên là kiếm một cái ấm nước đi. Bây giờ ở đây thì tìm đâu ra ấm, không lẽ là quay về lấy? Sinh hoạt ở trong nhà, nhà nào mà lại không có ấm? Diệp Thiếu Dương nói xong, đứng dậy đi vào trong căn phòng đối diện, đẩy cánh cửa chính, cầm đèn pin chiếu vào. Trong phòng trống rỗng không có gì, nhìn quanh cũng không thấy có quỷ nào ở đây. Diệp Thiếu Dương lại đi tới phòng bếp, trên một cái bếp lò nấu bằng than tìm được ấm nước. Sau đó bảo Tiểu Mã trở về nhà nhị thúc, đem nước khoáng mà mình đã mua lấy mấy bình đem tới. Gặp sự tình quan trọng, Tiểu Mã cũng không có đùn đẩy, đi qua bức tường rồi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương từ dưới bếp bê ra một cái đống lúa mạch, sau đó bỏ than đá vào bếp lò và bắt đầu nhóm lửa. Bởi vì than đá trong bếp lò có độ nóng chảy cao, cho nên nhóm lửa than đá cũng phải có quá trình. Chờ Diệp Thiếu Dương đem bếp lò đốt lên, Tiểu Mã ôm mấy bình nước khoáng quay lại. 8 đồng một bình đấy, dùng tiết kiệm một chút. Diệp Thiếu Dương mở ra một bình rồi uống sạch một nửa, đem nước còn thừa cùng với 3 bình khác đổ vào trong ấm, nấu trên bếp lò. Nấu được một lúc, bỏ thêm 2 nắm gạo nếp cùng với một ít hùng hoàng, chờ cho sôi rồi cầm ấm nước đi đến bên cạnh hầm. Lúc này con hạn thi kia 8 phần cũng đã biết vận mệnh của mình, hai chân nhún nhảy không ngừng nhảy lên trên, ý đồ là muốn mở ra phong ấn Chu Sa Tuyến, nhưng tất cả đều là vô ích. Đừng có dãy dụa nữa, chịu chết đi. Diệp Thiếu Dương nhắm ngay đầu hạn thi mà dội nước sôi tưới xuống. Hạn thi trong cổ họng phát ra âm thanh giống như tiếng vịt kêu, ngã trên mặt đất. Nước sôi tưới đến đâu thì giống như đang nướng sâu thịt dê vậy, da thịt nứt ra từ trên xương mà rơi nhều nhào xuống. Lúc đầu hạn thi còn dãy dụa ở trên mặt đất bò tới bò lui, nhưng trong căn hầm quá nhỏ, hắn bò đến đâu thì nước sôi tưới đến đó. Theo 2 cái đùi của hắn bị tưới, chỉ còn lại 2 cái xương màu trắng như tuyết. Hạn thi tê liệt ngã xuống mặt đất, hai tay còn đang cố dãy dụa, nâng đầu hướng phía Diệp Thiếu Dương mà giống giận kinh hoàng. Một dòng nước sôi tưới trên đầu của nó, một khối da thịt chóc ra, tính cả da lẫn thịt cùng nhau đều bị xé xuống. Tiểu Mã cau chặt mày nhìn cái màn này, quả thật là thảm không có dám nhìn hết. Diệp Thiếu Dương lại đem miệng ấm nước nhắm ngay vào cái bụng của hạn thi mà rót. Cái bụng phốc một tiếng vỡ tung ra, một luồng khí màu xanh biếc giống như sương khói khuếch tán từ từ bay lên. Là ôn khí. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, đem ấm nước giao cho Tiểu Mã. Từ trong ba lô lấy ra một cái hộp, mở ra, lấy một quả cầu pha lê trong suốt như hạt châu. Trước tiên đem một đồng tiền đúc mẫu đặt ở trên miệng hầm, đem hạt châu bỏ lên lỗ của tiền. Cái làn sương mù ôn khí màu xanh biếc kia liền tăng nhanh tốc độ bay ra khỏi hầm, sau đó toàn bộ đều bị hạt châu hút lấy. Nguyên bản nó trong suốt như hạt châu lập tức liền sáng lên một tầng sáng nhàn nhạt. Đây là bảo bối gì vậy? Tiểu Mã hai mắt tỏa sáng. Là Nam Minh Ly Hỏa Đan, có thể hút hết 100 loại tà khí hóa thành hư ảo. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống hạn thi, đem nước còn thừa nhắm vào đầu nó mà tưới. Tiểu Mã lập tức làm theo, đem nước sôi tưới lên đầu hạn thi, máu thịt xanh biếc chảy ra, sau đó là đến óc, chảy ra từ trong hốc mắt, bị nước sôi tưới vào liền lập tức đọng lại giống như là đậu hũ non vậy. Tiểu Mã trong lòng ghê tởm, nhưng cũng có một cỗ sảng khoái bạo lực. Hắn hát lên choe choé, ra vẻ phấn khích lắm. Hay à, ông mày rót một dòng nước cho mày chóc hết thịt ra. Hay à, à, ông mày rót cho não của mày thành đậu hũ. Hay à, để ông mày ăn. Không ăn, con mẹ nó ghê thật. Hạn thê run rẩy một lúc rồi hoàn toàn bất động. Lúc này ôn khí cũng đã bị hạt châu hấp thu, bên ngoài sáng lên lộng lẫy như một viên chân châu. Diệp Thiếu Dương lại để hạt châu đó ở đó một lát, đảm bảo là không còn một tia ôn khí còn sót. Lúc này mới đem tư hồng cùng với ngũ hành cất đi. Sau đó đem cái nắp giếng đẩy lại như ban đầu, rồi bảo Tiểu Mã há mồm nhìn đầu lưỡi đã khôi phục lại như bình thường, lấy một đồng đúc mẫu dùng nước còn thừa tẩy rửa qua. Xong rồi, về ngủ thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong rồi đi về phía bức tường. Tiểu Mã đi theo sau, vuốt vuốt lên chỗ chảy ra ở cổ. Tiểu Diệp Tử, ngươi là thiên sư mà giết có con hạn thi mà khổ cực như vậy à? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Đừng có nói, nó chưa thành hình. Nó mà thành hình rồi á, tôi giết nó cũng chỉ trong một giây. Tôi đây là đang sợ ném chuột vỡ đồ. Tôi sợ ôn khí bị khuếch tán. Đây là việc liên quan đến mạng người, không thể đơn thuần dựa vào sức mạnh được. Nhảy qua tường, Diệp Thiếu Dương huýt sáo. Diệp Soái từ bên ngoài chạy tới, nhìn Tiểu Mã, vươn tay ra. Răng của cương thi đâu? Cái này... Tiểu Mã gãi gãi ót. Ngươi bảo ta làm chân chạy, sẽ không phải là không có chứ? Diệp Thiếu Dương nghe vậy vội hỏi. Chân chạy cái gì? Diệp Soái đáp. Thì lúc nãy hắn tìm đệ, bảo đệ về nhà lấy nước khoáng tới, nói là để dùng đối phó với cương thi. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh. Trách không được mình bảo cái thằng béo này đi về nhà lấy nước, nó không cãi một câu mà đã đi. Thì ra là nó đã tính toán là sai Diệp Soái đi lấy. Mặt mụ lạnh lùng quay lại nhìn Tiểu Mã. Chương 438: Kế hoạch diệt thi. Tiểu Mã không biết xấu hổ, cười hề hề ôm bả vai Diệp Soái, vừa đi vừa thấp giọng nói: con cương thi kia đã bị ta giết chết, nhưng mà trong cơ thể của nó có thi độc, cho đến khi phơi nắng nó một thời gian, thi độc tan hết rồi mới có thể lấy răng của nó nhá. Diệp Thoa Soái tin là thật, dò hỏi quá trình giết cương thi. Tiểu Mã được dịp liền thổi phồng lên như thần, nói xong còn dặn dò hắn đừng có nói ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương ở phía sau bĩu môi, nghĩ thầm hắn thổi như thần vậy, làm như là Tôn Ngộ Không đánh nhau với Nhị Lang Thần á, có mà nói ra cũng không có người nào tin. Về đến nhà, thấy Nhị Thẩm còn chưa có ngủ, ở trong nhà chính mà xem tivi. Nhìn thấy bọn họ về thì hỏi đi đâu. Diệp Soái nói đi lên trên tập để chơi. Nhị Thẩm tin là thật, xuống bếp lấy mấy cái bánh nướng áp chảo chia cho ba người ăn khuya. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh, mỗi người múc nước từ thùng gỗ rửa tay chân rồi lên trên phòng ngồi ăn bánh nướng, vừa nói chuyện về Hạn Bạt. Tiểu Mã tò mò hỏi: cái lão Lưu kia vì sao lại biến thành hạn thi? Trên người hắn là ôn khí, là do Hạn Bạt làm ra. Hạn Bạt muốn làm hại người thì từ tại sao trực tiếp không thả ra ôn dịch cho xong, lại còn tạo ra hạn thi để làm cái quái gì? Diệp Thiếu Dương đáp: Hạn Bạt cũng không phải là muốn hại người, nhưng cũng không phải là nó không muốn, mà là hại người đối với nó cũng không có chỗ nào tốt, ngược lại làm hỏng việc thêm. Tiểu Mã lại khó hiểu, liền giải thích tiếp: Hạn Bạt trước khi tu luyện thành công, ban ngày sẽ không thể nào đi ra xào huyệt được, nó phải dựa vào nước để tu luyện, cho nên trong phạm vi tà khí nó bao phủ, có càng nhiều người thì đối với nó càng tốt. Bởi vì những người này không có nước uống sẽ tìm biện pháp lấy nước về, đặc biệt là trong xã hội hiện đại này, giao thông thuận tiện, không có khả năng để người chết khát. Những người đó sẽ từ nơi khác đem nước về để sinh hoạt, lại có một bộ phận bị Hạn Bạt làm bốc hơi đi. Nếu Hạn Bạt vô cớ giết người hoặc là tản ra ôn khí chết nhiều người, những người khác sẽ bỏ chạy, Hạn Bạt sẽ không có nước để bốc hơi lấy mà tu luyện, chỉ có thể dựa vào nước mưa, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Tiểu Mã nghe giải thích xong thì chậm rãi gật đầu. Còn lão Lưu kia thì như thế nào mà lại biến thành hạn thi? Ôn khí trong cơ thể đó là ở đâu ra? Diệp Thiếu Dương gối hai tay ra sau đầu, dựa vào tường, trong miệng ngậm cái bánh nướng nhai vài cái. Hạn Bạt phải trải qua các lần biến hóa, 9 ngày một lần biến đổi. Mỗi một lần biến hóa đều phải giết một người mang theo mệnh thủy trong ngũ hành, lấy ra hồn hạch bổ sung cho tà linh lực lượng. Như thế mới có thể duy trì nguồn nước bốc hơi ở vùng phụ cận. Người bị giết này sẽ lây nhiễm ôn khí, trong máu thịt sinh ra biến hóa, 28 ngày sau có thể chân chính thành hạn thi, sẽ đi theo Hạn Bạt, trở thành con rối của nó. Hạn thi trước khi thành hình cũng sẽ không chủ động đả thương người mà trốn đi tu luyện, vậy cho nên lão Lưu nọ mới tiến vào trong hầm. Nếu nó muốn hại người thì đã sớm thả ra ôn dịch rồi. Tiểu Mã nghe xong lại ngẩn ngơ. Thế vì sao lúc nãy nó lại chủ động bắt tôi? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cường Thi thì đều ngu ngốc, nhưng đối với hơi thở pháp thuật rất mẫn cảm. Lúc tôi bày ngũ hành trận, nó cảm giác được biến hóa xung quanh, biết chúng ta là pháp sư. Cậu lại còn khoe khoang cúi xuống gần nó, thế nó không tóm lấy cậu thì nó tóm ai? Còn mẹ nó chứ. Tiểu Mã tắt lời. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc. Lúc trước còn không nghe qua trong thôn có Hạn Thi nào xuất hiện, cho nên Lão Lưu là con đầu tiên. Hạn Bạt mới chỉ tiến hóa một lần, còn có 4 lần nữa. Nói cách khác, nếu chúng ta không sớm bắt được nó thì nó sẽ giết 4 người nữa. Tiểu Mã nhíu mày. Cậu có tập có lớn hay không? Đường kính cũng hơn 10 dặm, còn nhiều thôn nữa. Hạn Bạt tùy ý giấu ở một địa phương nào đó, cậu tìm như thế nào? Diệp Tiếu Dương lộ ra một bộ dáng cao nhân đắc đạo cười nói. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, biện pháp là luôn có. Tiểu Mã gãi gãi đầu. Nhưng mà hình như cậu đang nói ngược rồi. Diệp Thiếu Dương ho khan vài tiếng che đi xấu hổ. Nguyên nhân hình thành Hạn Bạt rất phức tạp, nhưng bản chất của nó thì vẫn là cương thi, đều giống nhau, là thi thể mới chôn không lâu mà hóa thành. Trước khi thành hình thì không thể đi lại giữa ban ngày, nó cần phải ở lại xào huyệt. Nhưng nó vẫn tồn tại một chút ý thức. Đến tối nó sẽ hóa thành hình người, trở về nhà mình mà gánh nước, miễn cho người nhà mình chết khát. Nếu là ở thời xưa, chỉ cần phát sinh ra nạn hạn do Hạn Bạt làm ra, âm thầm quan sát nhà ai không có bao giờ thiếu nước là có thể đại khái đoán được. Hiện tại xã hội này không dùng được cách này nữa rồi. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, đã đi qua giai đoạn giao thông thuận tiện, nếu mà một vùng thiếu nước sẽ rất nhiều người khát chết, thôn dân bỏ đi thành thôn hoang. Hiện tại nhà cũng ít nhất cũng có nước để dùng để ăn uống rồi. Đúng vậy, muốn tìm ra Hạn Bạt còn có một biện pháp khác. Hạn Bạt ban ngày tu luyện trong xào huyệt của nó chính là mồ của nó. Bởi vì nó hấp thu hơi nước, ở nơi khác thì đất đai khô nứt, không có một cọng cỏ, chỉ có mộ của Hạn Bạt là thổ địa ẩm ướt, cây cỏ bình thường. Cho nên buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ đến mấy thôn kia rồi tìm xem mồ mả một lần, không sợ là không tìm ra xào huyệt của Hạn Bạt. Tiểu Mã sáng mắt lên. Được, tôi cũng đang muốn nhìn Hạn Bạt trong truyền thuyết trông nó như con mẹ nào. Diệp Thiếu Dương đi vào phòng, một lúc sau nhận được điện thoại của Tứ Bảo gọi báo cho hắn là sự việc giải quyết đã xong. Dưới áp lực của Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhụy, những tên nhà giàu kia cơ bản là đều giao ra tiểu quỷ, còn không muốn giao ra thì cũng lại để lại địa chỉ liên hệ, một khi có tình huống gì xảy ra thì sẽ thông báo. Được rồi, vất vả rồi, kế tiếp cậu có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đi quanh Thạch Thành chơi rồi tiếp tục tìm xem có âm huyết chi linh không. Diệp Thiếu Dương trong lòng liền nhớ tới sự tình này. Vậy là lần đầu gặp mặt cậu nói như thứ đó là không có lừa tôi. Đương nhiên là không, trong mấy năm tôi giúp Hồ Y làm việc cũng luôn đi tìm kiếm âm huyết chi linh. Hiện tại thì xem ra ở Thạch Thành không có, tôi muốn đến xung quanh phụ cận tìm. Ngừng một lát, Tứ Bảo hỏi. Cậu về quê thế nào, có tìm được sát thi kia không? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Thì sát thì không tìm được, nhưng mà lại gặp Hạn Bạt. Hạn Bạt? Ở đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh khiếp sợ của Tứ Bảo, trầm ngâm rồi nói. Hạn Bạt tuy là xào trá, nhưng đối với cậu thì cũng không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà Hạn Bạt rất khó hình thành, cũng đều là bị pháp sư thôi hóa mà ra. Diệp Thiếu Dương đồng ý với quan điểm này, hắn cũng đã sớm nghĩ đến khả năng này. Sau lưng Hạn Bạt rất có thể là một vị cường giả, có lẽ pháp sư, đại yêu hay là hung quỷ. Này, có cần hỗ trợ không? Tạm thời thì không cần, lúc cần thiết tôi sẽ tìm cậu. Tốt, tôi vừa mới cùng Tiểu Nhụy gặp một tên nhà giàu, đang cùng nhau ăn khuya đây, nàng có chuyện muốn nói với cậu đó. Hay, còn không chờ Diệp Thiếu Dương phản đối, điện thoại đã bị Tiểu Nhụy cướp lấy rồi thao thao bất tuyệt nói. Chương 439. Phân loại cương thi. Trương Tiểu Nhụy đầu tiên là oán trách hắn đi mà không có từ biệt, sau đó nói thao thao bất tuyệt chuyện mình thực chiến với Hồ Uy, đã lĩnh hội ra ảo nghĩa của võ thuật, muốn hắn chỉ điểm cho, cũng là muốn học pháp thuật để thực hiện lý tưởng hàng yêu bắt quỷ. Diệp Thiếu Dương cạn lời, chỉ có thể tùy tiện nói cho có lệ, tỏ vẻ là mình sẽ rất nhanh trở về, đến lúc đó gặp nàng rồi chỉ cho nàng. Thế mới bơ được bỏ qua, liền cướp lời nói tạm biệt, cúp máy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Cái cô bé này cũng thật là đáng yêu, nhưng cũng thật là đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng thấy Tiểu Mã đang dựa đầu vào tường, đếm đếm cái gì đó. Này, đếm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Là tôi đang đếm xem số cương thi đã gặp qua có bao nhiêu loại. Hoạt thi này, thây khô này, địa thi này, nhục thi, huyết thi. Hiện tại lại lòi ra hạn thi. Rốt cuộc là có bao nhiêu loại cương thi? Diệp Thiếu Dương cười nói. Tôi đơn giản chỉ cho cậu 3 loại cương thi lợi hại nhất là phi thi, trí thi và đồng giáp thi. Tiểu Mã lập tức hứng thú nói tiếp. Phi cương thi là loại cương thi có trạng thái gì? Nó rất đặc thù. Sinh ra một cánh chim, có thể lướt mà bay. Đao thương bất nhập, trên người có cái bướu thịt dài cũng là mệnh môn của nó. Phá đi cái bướu thịt này là giết được nó. Còn đồng giáp thi rất thừa thớt, cũng khó đối phó nhất. Giống như đều là tướng quân mặc giáp trụ ở trong cổ mộ mà hình thành, tu vi đều có trên mấy trăm năm. Đồng giáp và thân thể cùng trưởng thành với nhau, đao thương bất nhập, lực sát thương vô cùng lớn. Một con đồng giáp thi tu vi có thể bằng một con hồng mao cương thi bình thường. Tiểu Mã nghe vậy kinh hãi không thôi, lầm bầm. Hey, cương thi lại còn nhiều loại như vậy. Vậy hạn thi cùng hạn bạt có quan hệ gì? Có cấp bậc nào? Hạn thi là thi phó của hạn bạt, tu luyện trăm năm, trải qua nữ bạt là phép, có thể hóa thành hạn bạt. Nhưng thông qua con đường này để biến thành hạn bạt thì cũng ít ỏi không được mấy. Tiểu Mã ngơ ngẩn. Nữ bạt lại là gì nữa? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ. 10 câu, 8 câu cũng không thể nói rõ được. Cậu có thể hiểu như thế này. Nữ bạt là lão đại của hạn bạt. Hạn bạt 20 năm hình thành, đương thời chỉ có 3 con. Còn nữ bạt 100 năm, đương thời chỉ là độc nhất. Còn mẹ nó, sao ghê quá vậy? Nhất định là nó rất lợi hại rồi. Nói lời vô nghĩa. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Chỉ mong hạn bạt lần này đừng có hiện thế, không có liên quan gì đến sát tinh nữ bạt kia. Đột nhiên nghĩ tới lúc tiêu diệt lão quỷ có xuất hiện qua một mị ảnh màu đỏ, trong lòng không khỏi bộp chộp một cái. Mẹ nó, không phải trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ lần này lại gặp một con nữ bạt? Bị Tiểu Mã quanh quẩn quấn lấy nói chuyện, hai người tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương bị một trận âm thanh khua chiêng gõ trống ở bên ngoài đánh thức. Có một chút tò mò nhìn ra qua cửa sổ thì thấy có một đám người đi qua thôn. Có người ở bên trên gõ thành la, một bên hô: phát nước, Vương lão bản phát nước, ai thiếu nước thì đến nhận. Là chuyện gì vậy? Tiểu Mã ngái ngủ đứng lên hỏi. Diệp Thiếu Dương không nói, nói cũng không biết, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đi vào nhà chính. Gặp được 3 người nhà nhị thúc đang xách theo thùng lớn thùng nhỏ đi ra phía ngoài. Đi lên hỏi mới biết, nguyên lai là ở trên tập có một người họ Vương. Người này cũng là đệ nhất phú hào ở ẩn tiên tập. Từ sau khi hạn hán phát sinh mới mướn một chiếc xe chở nước. Cứ cách nửa tháng thì từ trong huyện thành chở ra một xe nước, đi qua mấy thôn quanh đây khua chiêng gõ trống, kêu gọi từng nhà ra nhắc nhở nhận nước. Vương lão bản làm ăn phi thường giàu có, nhưng cũng không có quên quê nhà, là một người tốt đấy. Nhắc đến Vương lão bản, Diệp Quân giơ ngón tay cái lên. Mấy con đường trong thôn đều là hắn bỏ tiền ra tu sửa, còn bố trí đèn đường, mọi người trong vùng đều gọi hắn là Vương đại thiện nhân đấy. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã giành lấy thùng nước từ trong tay vợ chồng họ, đi ra ngoài cửa thấy có một chiếc xe bồn lớn đang đi lại gần, có rất nhiều người mang theo thùng nước đi theo. Ô tô chạy đến một chỗ trống rồi dừng xe, tài xế đi xuống bắt đầu giúp mọi người lấy nước. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đi lên hứng mấy thùng nước đem về. Diệp Quân sau đó lấy ra một thùng để dùng, còn 2 thùng đóng kín, lấy băng keo dán viền xung quanh. Diệp Thiếu Dương hỏi mới biết, thùng nước đặt ở trong nhà sẽ không biết như thế nào mà lại bốc hơi. Nếu băng dính sẽ còn đỡ được một ít, nếu không chỉ trong 2 ngày thì bốc hơi hết một nửa. Diệp Thiếu Dương lấy tay vỗ vỗ lên trán mình vài cái. Ngày hôm qua đã nghĩ đến, nhưng mà hôm nay quên mất. Lập tức vẽ ra mấy lá linh phủ, sau đó hắn dán lên nắp thùng. Như vậy là được rồi, nước sẽ không bị bốc hơi đâu. Vợ chồng Diệp Quân ngơ ngác. Cái tờ giấy này cũng làm được sao? Được chứ, cháu trai của thúc cũng đã là người ở Mao Sơn mười mấy năm rồi. Đại bản lĩnh thì không có, chứ họa phù thì làm được. Diệp Quân nghĩ nghĩ cũng đúng. Có thể hay không, cho ta nhiều một chút, ta đi tặng cho hàng xóm với người thân một ít. Diệp Thiếu Dương khó xử lắc đầu. Cái tụ thủy phù này là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí trong vòng 10 dặm, có thể dùng 9 lá. Một khi vượt qua số này sẽ gây ra âm dương mất cân đối, hậu quả rất nghiêm trọng. Suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy đi Nhị Thúc, con vẽ cho người vài lá linh phù, người cầm đưa cho mẹ hóa con côi hoặc là lão nhân tay thay, hay hoặc là mấy nhà người nghèo á. Còn người khác thì mình chẳng quản hết được đâu, dù sao thì cũng không có thiếu nước uống. Tự mình nghĩ cách vậy. Diệp Quân đề nghị, thấy đề nghị này cũng tốt, vì thế bảo Diệp Thiếu Dương họa phù rồi chính mình cầm đi ra ngoài để tặng người ta. Ra đến cửa còn ngoái đầu lại nói, cẩu nhi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cái này Nhị Thúc, người cứ kêu tên của con đi, con dù sao cũng 20 mấy tuổi đầu rồi. Diệp Quân liền cười cười, buổi sáng sớm trưởng thôn có thông báo, ấy 9 giờ sáng nay có vu sư tới tìm Hạn Bạc, trước là đến khu mộ của họ Diệp, các người không việc gì thì có thể đi mà xem, lỡ như có thể tìm ra Hạn Bạc, người cũng học được thêm vài chiêu. Ta nghe nói vu sư này là do Vương Đại Thiện Nhân mời từ trong thành tới á, là cao nhân đấy, lợi hại lắm. Diệp Thiếu Dương cùng với Tiểu Mã thoáng nhìn nhau. Vu sư trong miệng của Diệp Quân đương nhiên chính là tên cùng với họ cùng đi vào núi này. Không nghĩ đến hắn toàn hoàn toàn là do Vương Đại Thiện Nhân mời đến. Bị người nhanh chân đến trước rồi. Trở về phòng, Tiểu Mã nói, cái con cua này làm như thế nào mà lại nghĩ ra biện pháp giống chúng ta vậy? Biện pháp là tìm ra Hạn Bạc, dĩ nhiên là giống nhau rồi. Diệp Thiếu Dương díu nhíu mày nhìn hắn, mà con cua à thì lớn lên vừa lùn vừa to, đôi tay lại thích để ở bên eo, đường đi thì dang rộng hai chân giống như là con cua còn gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại lúc hắn và tên vô sư kia, à mà cũng thấy giống như là Tiểu Mã hình dung. Đánh răng rửa mặt xong, hai người ra khỏi cửa, Diệp Soái liền chạy theo phía sau, trong tay còn cầm theo 2 sấp giấy bạc, nói với Diệp Thiếu Dương, đây là ba của đệ cho huynh, tí nữa thuận đường rồi đi viếng mồ mả. Diệp Thiếu Dương cười cười, Nhị Thúc thật là có tâm. Suy nghĩ rồi nói, hôm nay có nhiều người, chỉ sợ là không tiện, để sau rồi chúng ta cùng đi. Diệp Soái vì thế lại bỏ lại đống giấy, rồi theo chân bọn họ cùng đi xem náo nhiệt. Ra khỏi thôn, hai người một đường đi vào sau núi. Chương 440, đào mộ quận mạ. Mộ phần của tổ tiên Diệp gia thôn nằm ở trên sườn núi của tòa núi phía sau thôn. Mấy năm trước Diệp Thiếu Dương đã chính mình đi qua một lần, chỉ là lúc ấy đi hỏi người trong thôn về tình huống của cơn đại hồng thủy. Mình chỉ đến phần mộ tổ tiên cùng mộ của cha mẹ bái tế rồi đi, chứ không có vào thôn, cho nên cũng không có khả năng báo cho bà con thân thích nào. Bởi vì còn chưa đến giờ, cho nên bãi tha ma đến một người cũng không có. Ba người đi xuyên qua từng tòa mộ, rồi đi đến mộ phần của tổ phụ và cha mẹ. Hai ngôi mộ nằm song song nhau, trong đó tổ phụ và tổ mẫu là cùng hợp táng. Trước hai ngôi mộ bia, bên cạnh có rất nhiều bia mộ nhìn qua không có gì đặc biệt với lần trước. Diệp Thiếu Dương về thăm mộ, nơi này đa số là chôn cất những người đã bị chết vì trận lũ năm đó. Có một chút cũng không còn người hậu nhân mà trông nom. Nếu không, trong thôn liền chi tiền, thống nhất mai táng ở đây, lập cho một cái bia mộ. Hai ngôi mộ trước mặt đều được xây bằng gạch xanh, có cây ao dùng để đốt vàng mã, trong đó còn sót lại một chút giấy chưa đốt hết. Diệp Thiếu Dương hỏi Diệp Soái thì mới biết, hôm quỷ tiết, Diệp Quân có đi vào tảo mộ, thuận miệng đốt cho nhà hắn một đống vàng mã. Ở bên trong lòng không khỏi cảm kích, nhìn bốn bề vắng lặng nên bước ra trước hai ngôi mộ mà dập đầu lạy 3 cái, quỳ trên mặt đất ngây ngốc nhìn hai ngôi mộ. Tiểu Mã cũng không có quấy rầy hắn, tự mình đi vòng quanh bãi tha ma, đột nhiên hoảng loạn chạy tới, nhẹ nhàng kêu Diệp Thiếu Dương, tiểu Diệp tử, không hay rồi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, có chuyện gì mà không hay? Tiểu Mã không nói, đi vào giữa hai ngôi mộ, chỉ vào mặt sau của hai ngôi mộ. phía trước bị mộ bia che mất cho nên không có nhìn thấy mặt sau. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi qua, nhìn vào mộ của phụ thân, vừa thấy thì đại kinh thất sắc. Mộ của cha mình dĩ nhiên là bị ướt, mặt trên còn có một ít rêu. Lại nhìn qua mộ của tổ phụ cũng y như vậy. Nhìn qua khu sườn núi, mặt đất phía trên mộ đều khô nứt thành từng khối, không một cọng cỏ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên xoay người đi qua hướng vài tòa mộ khác, lại phát hiện ra có thêm một hai tòa mộ bị ướt, cũng có rêu phủ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhất thời không nghĩ ra được. Tiểu Diệp Tử, không phải là người thân của cậu. Tiểu Mã còn chưa dứt lời, lập tức bị Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt. Đừng có nói bậy, bà của tôi đã chết mấy năm nay rồi, không có khả năng. Hơn nữa, ở đây tổng cộng có 7 ngôi mộ như vậy, chẳng lẽ là có 7 đến con Hạn Bạt? Tiểu Mã gãi ót mở to mắt nhìn hắn. Sự tình có liên quan đến thân nhân đã chết của Diệp Thiếu Dương, cho nên cũng không dám đoán mò, lại càng không dám nói giỡn. Ta biết rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ lên ót mình một cái. Đây là do người làm, vì cố tình che giấu nơi ẩn thân của Hạn Bạt. Tiểu Mã còn định muốn nói gì thì đột nhiên từ dưới chân núi chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn là một hàng người đang đi vào bãi tha ma. Tên vù sư bước đi như con cua. Đang đi giữa các thôn dân, bên trái có chợ vu, bên phải có một người đàn ông 50 tuổi, ăn mặc theo kiểu Tôn Trung Sơn, nhìn thoáng qua giống như là một cán bộ thôn vậy. Đây là thôn trưởng của chúng ta đó, là Diệp Bá. Diệp Soái thấp giọng. Nhóm người này đi vào bãi tha ma, nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương đang ở đây liền dùng ánh mắt nghi hoặc. Diệp Bá tự nhiên nhận ra Diệp Soái, mắt nhìn hắn nói: Diệp Soái, con ở đây làm gì? Hai vị này là ai? Diệp Thiếu Dương sợ nó còn nhỏ nên trả lời không tốt thì bại lộ, cho nên đành lên tiếng trước. Chào trưởng thôn, mẹ của Tiểu Soái là cô của ta. Ta cùng bạn học, nghỉ hè không có việc gì liền tới đây thử nghiệm sinh hoạt ở trong núi. Lúc này vẻ nghi hoặc trên mặt của Diệp Bá mới biến mất. Các người đến khu phần mộ tổ tiên để làm gì? À, chuyện này... Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Diệp Soái nói nơi này có bắt quỷ, cho nên dẫn ta đến đây tìm quỷ. Chúng ta cũng không có việc gì, tùy tiện lên núi ngắm phong cảnh luôn. Diệp Bá trừng mắt nhìn Tiểu Soái. Còn ít nó nói hưu nói vượn thôi. Phần mộ tổ tiên ở đây thì làm gì có quỷ. Ấy nhưng hoài nghi trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Vu sư và trợ vu, hai người này dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng không có vạch trần bọn họ, không có để ý. Vu trợ phân phó mọi người cùng nhau tìm kiếm xem có hay không phần mộ nào bị ẩm ướt và cỏ rêu. Nếu có thì là xào huyệt của Hạn Bạt. Thôn dân lập tức tản ra tìm kiếm khắp nơi, nhẹ nhàng phát hiện ra 7 tòa mộ, thông báo cho vu sư. Hai người vu sư sắc mặt ngưng trọng, rồi kiểm tra qua, thảo luận với nhau một lúc. Vu sư nhìn thôn dân xung quanh lớn tiếng nói: Nơi này có 7 tòa mộ ẩm ướt, đúng ra là không có khả năng 7 con Hạn Bạt. Nhưng trước mắt nạn hạn hán đang rất nghiêm trọng, khắp nơi khô nứt, không một cạnh cây ngọn cỏ. Nơi này có 7 ngôi mộ lại xanh mướt, đúng là dị thường, không có tầm thường một chút nào. Nguyên nhân như thế nào cụ thể ta không biết, nhưng có khả năng là Hạn Bạt đang ẩn giấu trong một tòa mộ phần nào đó trong này. Hiện tại chỉ có thể đem mộ đào ra để tìm Hạn Bạt. Lời này vừa nói, thôn dân nghị luận sao sao. 7 ngôi mộ này có nhiều cái cũng có hậu nhân tại đây, tỏ vẻ là không có đồng ý khai quật. Lỡ như không có, đào mộ phần tổ tiên nhà người ta ra thì tính làm sao? Có người lớn gan kêu lên. Đúng vậy, mộ phần tổ tiên có liên quan đến vận mệnh một nhà, không thể lộn xộn được. Lại có người phụ họa. Diệp Bá tiến lên trước mặt của vu sư, cung kính nhưng khó xử nói: Có tiên sinh, chuyện này không tốt. Người nếu như biết tòa mộ nào có Hạn Bạt thì đào lên thì còn được, nhưng đây là cả 7 ngôi mộ, chuyện này... Vô sư hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng là ta muốn sao? Đào mộ quật mà là chuyện tổn hại âm đức, Nhưng với tình huống này thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhất định là phải khai quan để kiểm tra. Chuyện này ấy, nếu mà cả bảy tòa mộ mà không có Hạn Bạt thì sao? Vậy thì đi thôn khác tìm, vạn nhất có nhưng sẽ bị bỏ lỡ. Vô sư nghiêng đầu nhìn Diệp Bá, người làm trưởng thôn ở đây có thể chịu được trách nhiệm này hay không? Diệp Bá á khẩu không trả lời, trầm ngâm một lúc rồi nhìn xung quanh. Cái này ta cũng không có làm chủ được. Những người có mộ ở đây chính các người tự thương lượng đi. Thôn dân không ai dám mở miệng, lại chuyện này không phải là nhà mình thì cũng không ai dám giải ý kiến. Mấy hậu nhân của mấy ngôi mộ nhìn nhau, đương nhiên là không muốn mồ mả tổ tiên của mình bị khai quật. Thế nhưng nếu quả thật như lời bọn họ nói thì ai cũng không dám chịu cầm đầu. Ít nhất là đối với người nhà quê thì vẫn thấy đám người này rất kính sợ vô sư, không dám đắc tội. Lại nói vô sư này là do Vương Đại Thiện Nhân mời tới, ai cũng không muốn đắc tội với Vương Đại Thiện Nhân. Thứ hai, chuyện của Hạn Bạt là của toàn thôn, thậm chí là của toàn trấn. Ai cũng không muốn vì chuyện của nhà mình mà ảnh hưởng đến đại cục. Vô sư thấy cảnh này, nhìn mọi người, Chính Nghĩa Lăng Thiên nói: các hương thân, tôn kính người chết thì tất nhiên là quan trọng, nhưng tính mạng của các người là người sống mới quan trọng. Ta tình nguyện bêu danh vì khai quật mộ tổ tiên, cũng vì muốn dòng một lòng tiêu diệt Hạn Bạt, để cho một vùng thái bình, thỉnh mọi người phối hợp cho. Lời nói giàu tính kích động này vừa nói ra, mọi người nghĩ thế đúng, cũng không có ý xấu, có người âm thầm gật đầu. Diệp Bá thở dài: mặc kệ như thế nào, quật mộ tổ tiên là phải có trực tiếp người nhà đồng ý. Ai là hậu nhân của bảy ngôi mộ này đứng ra trước mộ phần nhà mình, tôi xem nào. Chương 441: Sát khí kinh quỷ thần. Trong đám người đi ra mười mấy người, phân biệt đứng trước mấy ngôi mộ. Từ bỏ hai ngôi mộ nhà Diệp Thiếu Dương, còn có một cái không có ai cả. Diệp Bá nhìn xung quanh một vòng: Diệp Bần có ở đây không? Ai thì gọi hắn một tiếng xem. Liền kêu tên một người bảo xuống núi đi tìm. Vô sư nhìn hai tòa mộ phần sau lưng của Diệp Thiếu Dương nói: hậu nhân của hai tòa mộ này đâu rồi? Diệp Bá nhìn qua: ấy, nấm mộ của lão trưởng thôn chúng ta, nhà hắn chỉ có độc nam, từ nhỏ đã bị đạo sĩ Mao Sơn mang đi, nhiều năm rồi còn chưa có về. Rồi lại chỉ vào Diệp Soái: ba của thằng nhỏ này cùng với chủ mộ là họ hàng gần. Tiểu Soái, mau đi gọi ba của ngươi tới. Vô sư vừa nghe đến đạo sĩ Mao Sơn, trong mắt liền hiện lên một đạo quang mang khó phát hiện. Nếu như thân phận người thân hậu nhân không có ở đây, không cần chờ, ta bắt đầu từ hai tòa mộ này. Nói xong rồi nhìn trợ vu, lập tức kêu mấy thôn dân đã chuẩn bị cuốc xẻng. Diệp Bá thấy vô sư thật sự muốn động thủ, nhớ đủ chuyện của lão trưởng thôn khi xưa, không đành lòng nói với tiểu soái: người mau đi tìm cha ngươi đến nhanh lên. Tiểu soái quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vỗ vai của nó làm nó đứng sau lưng mình, đối diện mấy thôn dân. Chờ một chút. Mấy người không biết là Diệp Thiếu Dương có ý gì, thấy sắc mặt lạnh lùng đều đứng lại quay đầu nhìn vô sư. Diệp Thiếu Dương ánh mắt dừng ở trên mặt của vô sư, cười nói: ném ra một đống lý do chính nghĩa liền có thể tùy tiện khai quật phần mộ tổ tiên người ta sao? Vô sư nhăn mày: ta đã nói đây là vì trừ Hạn Bạt, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hay cho một câu bất đắc dĩ, chuyện đó ta không có ý kiến. Nhưng với tình huống mạng người sống hơn mạng người chết, nhưng có một vấn đề quan trọng mà ngươi giống như là xem nhẹ, là phải trải nghiệm, nghiệm chứng xem phía dưới có hay không Hạn Bạt. Trừ bỏ quật mộ, thật ra không còn biện pháp nào khác sao? Còn không đợi cho vô sư mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã nói tiếp: nếu như ngươi không còn cách nào, thì chứng minh ngươi pháp lực quá thô thiển rồi. Cho dù đào ra Hạn Bạt thì ngươi cũng không có bản lĩnh đối phó. Vô sư ngẩn ngơ, trong mắt bắn ra cửu hận, chớp lóe trong mắt rồi biến mất. Ngươi cũng không tồi, biện pháp khác là khó, nhưng có vài thứ cần phải mấy ngày chuẩn bị, chúng ta không có nhiều thời gian đến như vậy. thì vậy là do ngươi vô năng thôi. Làm can! Trợ Vu nổi giận. Ngươi là cái gì? Một cái tên nhà quê mà dám cản quấy ở đây à? Dám làm chậm trễ chuyện chính của đại vu sư? Ta là ông ngoại của nhà ngươi đấy, thì sao nào, con mẹ mày! Tiểu Mã đứng từ đằng sau chống nạnh, phi cái thân ỉ ạch lên. Từ khi nghe có người muốn khai quật mồ mả của hảo huynh đệ Diệp Thiếu Dương của mình, trong lòng của hắn phẫn nộ không kém gì Diệp Thiếu Dương. Từ trước cây hố đốt vàng mã, nhặt lên một viên gạch màu xanh, chỉ thẳng vào mặt Trợ Vu. Cái thằng mặt dỗ kia, ở trên trấn trên hại ta, ta còn chưa có tính sổ. Người bây giờ cái quái gì, ngon thì lại có mẹ mày đây xem. Ta đập đầu mày như lấy lão rượu ra uống đậu hổ. Mày tin không? Có mẹ mày. Trợ Vu bị hắn mắng mặt dỗ chọc đúng vào nỗi đau. Trên khuôn mặt dỗ cũng đỏ lên vài phần, lập tức muốn xông lên động thổ. Vô sư vươn tay ra ngăn lại, đi về phía trước hai bước, cơ hồ là đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Đôi mắt trừng lên nhìn, thân là vô sư, trên người hắn tự thân đã có một cỗ cương khí. Người bình thường mà đối diện lâu đều phải lùi một bước, càng không cần phải đối nói là dám đối mặt. Mắt không nháy một cái, nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn vốn định dùng khí thế để áp đảo Diệp Thiếu Dương, không ngờ rằng Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, nhìn thẳng lại, không có một chút khoan nhượng. Người trẻ tuổi, khí thế rất mạnh. Vô sư trong lòng cả kinh, ngoài mặt vẫn cứ dùng ngữ khí bức người. Ta tuy không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi là một pháp sư. Ta Cố Kiên không phải là người có thể chọc đến đâu. Nói xong, vươn một bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Người trẻ tuổi, làm việc phải phân rõ lợi hại, có những trường hợp là không nên nói loạn đâu. Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi thu liễm, âm thanh biến thành lạnh lùng. Cố Tiện đúng không? Hôm nay ngươi dám quật mộ, ta sẽ khiến cho ngươi tam hồn toàn diệt, nguyên thần tiêu tán. Không cần phải nghi ngờ đâu, ta nói được là làm được. Bả vai run lên hất văng bàn tay ra. Cố Kiên cả người run rẩy. Từ trong ánh mắt của Diệp Thiếu Dương, hắn thấy được một luồng âm lãnh đến cực điện. Không phải là phẫn nộ, mà là sát khí. Từ khi xuống núi đến nay, đây là lần đầu tiên mà Diệp Thiếu Dương không thể khống chế được sát khí của mình. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: dám làm trò trước mặt ta, đào mộ phần tổ tiên của ta, làm hư thi cốt của tổ tiên, thì loại sự tình này tuyệt đối không thể nhẫn. Cố Kiên lảo đảo lùi về phía sau hai bước, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn. Còn đang kinh ngạc thì từ phía sau, trong đám người vang lên một tiếng nói của nữ hài trong trẻo. Ta nghĩ ra là có, ta có biện pháp không cần phải quật mộ rồi. Một dáng người yêu kiều, một cô nương tóc thắt bím đuôi ngựa từ trong đám người chạy ra đến trước mặt Diệp Bá, túm lấy tay của ông nói: cha, con có biện pháp, không cần phải đào mộ. Diệp Bá trừng mắt nhìn: đang làm chính sự, con không được quậy. Cô nương kia phẩy phẩy tay: cha, con nói thật, con vừa nghĩ đến thôi, cha không phải là không biết, con có phép thuật mà. Diệp Bá sửng sốt, không chờ hắn mở miệng ngăn cản, tiểu cô nương liền vọt đến trước mặt của Cố Kiên, đổi lại một bộ dáng khó chịu mở miệng: hạt bạc có chứa thi khí, chỉ cần kiểm tra bên dưới có thi khí không, chẳng phải là biết có hạt bạc ở trên hay không, cần gì mà phải đào mộ nghe người ta. Cố Kiên giật mình nhìn nàng: người nói thì dễ, không khí cách quan tài khá xa, không đào mộ khai quan làm sao mà kiểm tra được. Ta thật ra đã có biện pháp, nhưng yêu cầu phải có thời gian để chuẩn bị. Cô nương hắng giọng: đơn giản thôi, cây lạc là đứng đầu trong địa tam tiên, là linh chi của đất, liền tiếp địa khí, thất tử đậu phộng là thông linh chi thảo, đây là mấu chốt của pháp thuật của ta. Chương 442: lạc thất tử. Ây, ngươi hẳn là biết lạc thất tử chứ. Tiểu cô nương nhìn Cố Kiên: dùng lạc thất tử ở mộ phần bố trí theo hình dạng thất tinh, nằm theo đoái vị ngũ hành, lấy ra tử khí trong mộ hội tụ trên cây thảo mộc trên mộ phần, sau đó dùng đậu đỏ, táo đỏ, cây đậu đũa, hồng kỷ, hồng liên, năm loại quả đó xếp thành hồ trạng, năm loại quả tính mộc, thổ sinh mộc, bởi vậy có thể xuyên qua đất của mộ phần, màu đỏ đậm là có thể phá tà uế, cũng có thể hiển linh. Tiếp theo phong tỏa mộ phần của Lạc Thất Tử, chọn ra một cây cỏ dài nhất ngâm vào trong nước. Nếu như nước biến thành màu đen thì chỉ rõ là phía dưới có cương thi. Lúc đó người quật mộ cũng đâu có muộn. Nếu nước không biến đổi thì không có, không cần phải quật mộ rồi. Nói xong, liền nhướng chân mày khiêu khích Cố Kiên. Nào, ngươi nói xem. Cố Kiên hoàn toàn ngơ ngẩn, môi mấp máy đang cân nhắc xem tiểu cô nương này nói ra pháp thuật gì. Chưa nghe bao giờ, mày nhăn lại, nhìn từ trên xuống dưới tiểu cô nương, gấp giọng. Ngươi là ai? Ai dạy cho ngươi pháp thuật? Còn không chờ nàng trả lời, Diệp Bá đi lên đáp. Đây là nữ nhi của ta, là Diệp Tiểu Manh, đang học đại học ở nơi khác, đang nghỉ hè nên về chơi. Nó đang ở Thượng Hải đi học. Muội muội của ta có biết một pháp sư, cho nên cho nó theo học một chút pháp thuật cũng không đáng nhắc tới. Trong mắt tràn ngập hoài nghi của Cố Kiên chậm rãi biến mất, nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng lại kinh ngạc cực điểm. Cô nương này kêu là Diệp Tiểu Manh, vừa rồi nói ra chính là Mao Sơn nội môn pháp thuật tên là Ngũ Hồng Thất Tử Hiện Thi Thuật. Pháp thuật này mặc dù chỉ là pháp thuật cơ sở trong Mao Sơn nội môn, nhưng ngoại trừ nội môn đệ tử, tuyệt đối không có pháp sư nào khác biết dùng. Chính mình lúc nãy còn nghĩ đến pháp thuật này, nhưng trên người không có Lạc Thất Tử cho nên bỏ qua. Liền âm thầm đánh giá tiểu cô nương, nhìn thoáng qua chỉ nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, tướng mạo thanh tú, ăn mặc rất tây, không giống mọi người trong núi. Nàng nếu như là con của trưởng thôn Diệp Bá, theo bối tử tiểu thì là muội muội của mình. Nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ ra tiểu muội tử từ đâu mà học được pháp thuật nội môn Mao Sơn. Không lẽ là Thanh Vân Tử thấy tiểu cô nương đáng yêu lên trộm truyền cho nàng? Loại khả năng này căn bản là không thể nào xảy ra. Diệp Tiểu Manh rốt cuộc là lai lịch ra sao? Cố Kiên cân nhắc một lát rồi khó chịu nói. Biện pháp này còn không biết có được hay không. Còn cái Lạc Thất Tử nữa, khả ngộ bất khả cầu. Diệp Tiểu Manh cười nói. Ta ngày thường cũng thích hay sưu tập những thứ linh vật. Lạc Thất Tử ta cũng có. 5 quả hồng càng không cần phải nói, rất dễ tìm, đợi ta về lấy. Nói xong liền quay sang nói với Diệp Bá. Cha, người để ý nơi này cho con sẽ lập tức trở lại, đừng để cho người ta đào mộ. Diệp Bá trong lòng rất vui, nói với Cố Kiên. Hay là để cho tiểu nữ thử một lần, cũng không có chậm trễ bao lâu. Nếu mà không thành công, người đào mộ cũng đâu có muộn. Sự tình phát triển đến bước này, Cố Kiên cũng không thể nào nói không. Hừ một tiếng, ngồi xuống đất mà chờ đợi. Tiểu Mã kéo góc áo của Diệp Thiếu Dương nói. Này, Lạc Thất Tử là cái con mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương liếc liếc xung quanh. Không phải là quỷ, không phải là cái con mẹ, là một quả đậu phộng có đến 7 hạt ở bên trong. Tiểu Mã ngạc nhiên. Hạt của đậu phộng chỉ có 3-4 hạt. Đúng rồi, có loại 5 hạt. Nhưng mà 7 hạt tôi chưa có nghe qua à. Diệp Thiếu Dương hạ giọng. Lạc Thất Tử là lợi dụng theo vị trí của ngũ hành, đem đậu phộng trồng ở địa phương tràn đầy địa khí. 100 cây có thể tồn tại được 1 cây. Một cây đó chỉ cho ra một cổ duy nhất là Lạc Thất Tử, rất quý. Đợi độ 15 phút, Diệp Tiểu Manh từ chân núi chạy lên, trong tay cầm một cái túi bao bố, một hơi chạy đến trước mộ, mệt thở hồng hộc. Sau đó nàng đem bao bố mở ra, lấy ra một cái dược đỉnh bằng đá màu xám tro, đặt trên mặt đất, đổ vào trong một chai nước khoáng, rồi mở ra cái bọc nhỏ. Bên trong có hồng liên, đậu đỏ, cây đậu đũa, rồi 5 loại đậu đỏ. Sau đó lấy mỗi loại 9 hạt cho vào trong dược đỉnh, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Vừa nãy nghe người nói giống như hiểu một chút pháp thuật đúng không? Lại đây giúp ta nấu dược. Không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương cười cười bảo Tiểu Mã đi bên cạnh nhặt củi bỏ vào dưới dược đỉnh. Bởi vì nơi này đang khô hạn cho nên cây cỏ khô quắt, chỉ kiếm một ít mà có cả đống. Người là một thiên sư, gặp được mỹ nữ thì cũng thành đạo đồng. Thừa dịp bỏ củi, nhướng chân mày nói nhỏ vào bên tai của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc Tiểu Mã, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đứng trước mộ của phụ thân đang làm cái gì đó. Vì thế để cho Tiểu Mã nhóm lửa, còn mình đi về phía ngôi mộ. Thấy Tiểu Manh đang ở đó lột vỏ Lạc Thất Tử, sau đó dùng một cây châm có chu sa cắm trong hạt đậu. Lạc Thất Tử là có 7 hạt, ngoại hình giống như là hạt đậu phộng bình thường, không có gì khác nhau. Cố Kiên cùng với trợ vu của hắn, còn có cả Diệp Bá đi lên vây quanh xem, cũng rất tò mò xem Tiểu Manh bố trí ra sao. Diệp Tiểu Manh ở trên ngôi mộ nhẹ lau đi, dẹp sạch phần đỉnh mộ, sau đó đem Lạc Thất Tử đặt theo một phương vị riêng trên mộ, cầm theo la bàn đi một vòng nhỏ, thỉnh thoảng còn khẩy vài cái, căn cứ theo phương hướng của kim đồng hồ không ngừng điều chỉnh vị trí của hạt lạc. Sau đó cẩn thận quan sát tòa mộ, tìm một ngọn cỏ dài, dùng chỉ đỏ buộc vào bộ rễ của nó, xuyên qua một đồng tiền ngũ đế, bỏ lên đó, đợi một lúc không có phản ứng gì. Ủa, sao lại như thế này? Tiểu Manh buồn bực. Cố Kiên hử nhẹ một tiếng. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh Tiểu Manh. Thế kìa, có thể là cô đã bị sai vị trí của tham lang rồi. Diệp Tiểu Manh lép liếc xéo hắn. Không biết thì đừng có nói bậy. Ban ngày sơ hiện, tham lang quay đầu, ứng với cản vị. Ngũ hành hai thì mất một, trung môn liền ra, như thế nào mà lại sai? Diệp Thiếu Dương nói. Chính cô ngẩng đầu nhìn lên xem, trời có mây đen, ánh sáng không đủ, do bị mây chiết xạ xuống, đối ứng với thất tinh sẽ bị lệch đi, đối với tinh bản không có ảnh hưởng lớn, nhưng mà tham lang lại sợ ánh sáng, do đó cùng với ngũ hành lệch đi là lớn nhất, vì vậy vị trí đặt lúc nãy không chuẩn. Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói xong thì ngẩng đầu nhìn khối mây đen, suy nghĩ rồi hỏi, vậy đặt ở đâu bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tham lang tinh ở quanh chủ tinh chỉ có 3 vị trí, cô có thể thử một chút, ví dụ như thế này này. Nói xong, lấy tay nhẹ nhàng gảy hạt đậu phộng đang được coi là hình chiếu của tham lang qua một vị trí cách không tới một tấc. Mặt đất của ngôi mộ lập tức trở nên càng thêm ướt át, sóng nước ẩn hiện, 7 hạt đậu liền lún xuống nửa hạt. Cái đồng tiền nằm giữa cũng chuyển động một chút, bắn ra một cỗ sóng màu vàng. Kìa, thành công rồi. Diệp Tiểu Dương cũng giả bộ đắc ý, vênh váo cười rộ lên vỗ ngực. Một lần thành công là do tôi lợi hại đấy. Hắn vốn định nói là do may mắn mà thành công, đột nhiên nghĩ đến như vậy lại dễ bị hoài nghi, cho nên lập tức làm trái ngược, đem công lao ôm hết lên người mình, bày ra tư thế một tên tiện nhân đắc chí mà. Hết chương 442, hết tập 57. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.